One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 57, lên nào, Caliburn. Góc truyện audio.com. Nắm chặt trong tay Caliburn, Tadashi Ringo cảm nhận được trong cơ thể truyền đạt đến lực lượng khổng lồ. Trong lòng nhất thời vì đó mà mê muội. Hơi lớn a, khôi phục tinh thần lại. Tadashi Ringo nhìn xem kích thước của nó. Trong lòng thầm nghĩ, nhớ không lầm thì tại trong Bleach, Zanpakuto là có thể thay đổi kích thước. Cũng không biết nàng Zanpakuto có làm được như vậy hay không. Dù sao của nàng Zanpakuto khác với Zanpakuto trong Bleach rất nhiều. Hình như để làm được như vậy cần thiết phải có khả năng khống chế. Tadashi Ringo tạm thời đối với phương diện này rất yếu kém. Nàng cũng chỉ mới nhận được Zanpakuto không lâu mà thôi. Hơn nữa, nàng năng lực cũng không thể nào thường xuyên sử dụng, vì vậy độ thuần thục không cách nào nhanh chóng tăng trưởng. Tadashi Ringo thu hồi lại suy nghĩ, ánh mắt chuyển sang nhìn Kizuru và Akainu. Hiệp 2 bắt đầu, đừng làm ta thất vọng, ta còn chứ Bankai đâu. Nói xong, Tadashi Ringo mang theo lòng kích động động công kích, bởi vì Kizuru tốc độ rất nhanh, vì vậy nàng không lựa chọn công kích hắn, mà hướng về Akainu tấn công. Akainu cánh tay nhưng tụ đỏ rực dung nham, trực chiến cùng Tadashi Ringo va chạm, ầm, thanh âm chấn động vang lên, Akainu trên tay bị chém ngang qua một đường huyết, không vì vết thương mà ngừng lại. Hai người lần nữa sử dụng riêng mình công kích, cùng Akainu va chạm mấy lần. Tadashi Ringo lập tức ý thức được Caliburn vô cùng sắc bén và bền bỉ. Đặc biệt là Caliburn rất dễ dàng truyền năng lượng đi vào. Là một vũ khí cực tốt cho ma kiếm sư như nàng. Kizuru lần này không dự định đứng ngoài xem trò hay. Hắn vô cùng tích cực công kích, miễn là Tadashi Ringo lộ ra sơ hở. Kizuru ngay lập tức nguyên tố hóa tiếp cận nàng và tấn công. Nhưng đáng tiếc, đòn tấn công bị Tadashi Ringo dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa, lần này tránh thoát còn so với trước thuận lợi hơn. Bởi vì Tadashi Ringo lúc này cũng không phải đơn bạc chiến đấu. Mà có sau lưng Aochia Lily hỗ trợ, dã thú trực giác, hai người có thể dễ dàng dự đoán công kích của Akainu và Kizuru. Điều này khiến cho nàng bất kể tấn công hay né tránh đều nằm ở trạng thái cực tốt. Mặc dù từ bề ngoài, Aochia Lily ôn sát Tadashi Ringo sau lưng nhìn có vẻ rất bất tiện. Nhưng Tadashi Ringo không có cảm giác này. Hai người bọn họ tựa như là một thể. Mọi hành vi đều vô cùng thuận lợi. Sẽ không sinh ra không khớp nhau hành động. Tadashi Ringo lúc này khác thường Kizuru hai người cũng cảm giác được. Sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng ngày càng dâng lên không nói được cảm giác áp lực. Bọn họ sẽ không quên. Tadashi Ringo khi nãy còn nhắc đến Bankai cái từ này. Mặc dù không tin tưởng đó là cái gì, nhưng nơi này không có người ngu. Bọn hắn đoán được, đây nhất định là một hình thức khác với Tadashi Ringo đang Shikai hiện tại. Lily, ngươi kiên trì được bao lâu? Tadashi Ringo dùng ý thức cùng Aochia Lily giao lưu. Shikai cũng không phải vô hạn dùng, nó có giới hạn của nó. Đây cũng là nguyên nhân mà Tadashi Ringo dù có thể Shikai. Nhưng nàng lại không thường xuyên dùng. Shikai tiêu hao là Lily lực lượng. Một khi Lily kiệt sức, Shikai sẽ bị vô hiệu hóa. Yên tâm, đủ để ngươi chơi đùa. Ôm sát thân thể nhỏ nhắn của Tadashi Ringo. Aochia Lily tại bên vành tai nàng nhỏ giọng nỉ non nói. Cảm giác bên tai hơi thở nóng bỏng. Tadashi Ringo sắc mặt hồng nhuận. Trong lòng ngượng ngùng. Không biết có phải hay không hai người là linh hồn va chạm. Mỗi khi Aochia Lily chạm vào người nàng, nàng đều sẽ cảm giác dị thường mẫm cảm, vốn bởi vì chuyển sinh thành nữ tính nhiều năm khiến nàng dục vọng trở nên kém đi. Không thích nam, cũng không thích nữ, nhưng bây giờ, nàng ngủ sâu bén trong nội tâm dục vọng dần dần bị kích thích đi ra. Nhìn xem Tadashi Ringo trên mặt xuất hiện thất thường. Kizuru và Akainu không hiểu, nhưng bọn họ lười tìm hiểu nó. Cả hai đều lợi dụng cơ hội này. Mỗi người hướng về một phía, chặn lấy Tadashi Ringo đường lui. Riêng mình công kích, ánh sáng cú sút, đại phun trào, cẩn thận, Aochia Lily cảm ứng được nguy hiểm. Sắc mặt khẽ biến, hét lớn nhắc nhở, nghe được thanh âm bên tai. Tadashi Ringo thanh tỉnh không ít, nàng cũng phát giác được nguy hiểm, nhưng lúc này ý thức cũng chỉ vừa mới thanh tỉnh mà thôi. Cho nên không thể động não ngay lập tức, nhất thời không biết nên làm sao níu tránh. Giải phóng Caliburn, tâm tư tương liên, cảm giác được Tadashi Ringo hoang mang. Aochia Lily ngay lập tức nhắc nhở. Tadashi Ringo lúc này chưa có ý tưởng, vì vậy nghe được nhắc nhở, nàng không do dự làm theo. Hai tay nắm chặt Caliburn, khổng lồ năng lượng vận chuyển, điên cuồng truyền vào, mũi kiếm ngưng tụ một tia màu vàng ánh sáng. Công kích Kizuru, lợi dụng trực giác làm ra phán đoán. Aochia Lily nhắc nhở, Tadashi Ringo không chần chờ chĩa mũi kiếm về Kizuru phương hướng. Đi nào, Caliburn, nói thì rất chậm, nhưng từ Kizuru hai người tấn công bắt đầu cũng sẽ giây lát mà thôi. Mắt thấy Tadashi Ringo ngưng tụ khổng lồ năng lượng vào mũi kiếm. Kizuru cảm thấy không ổn, nhìn xem nàng muốn hướng về mình công kích, Kizuru bởi vì tính cách cho phép. Vì vậy theo bản năng làm ra động tác né tránh, màu vàng sáng chói hào quang xuyên qua, hướng về cách đó không xa chiến trường rơi xuống, va chạm trong nháy mắt, một vụ nổ kinh thiên động địa lan ra, không ít hải quân và uế thổ quân bị nuốt vào trong vụ nổ. Lần này, không cần Lily nhắc nhở, Tadashi Ringo cũng tự hiểu nên làm gì, mắt thấy Kizuru đã né tránh. Nàng ngay lập tức lợi dụng nó, thành công thoát khỏi vây khốn. Lily, cảm ơn ngươi, Tadashi Ringo cảm tạ, nếu như không phải được nhắc nhở, nàng nhất định vì bản thân hành vi mà trả giá đắt. Không có chuyện gì, chẳng qua ngươi về sau cẩn thận một chút, không nên giống như vừa rồi thất thần, làm như vậy rất nguy hiểm. Aochia Lily không quan trọng nói, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Tadashi Ringo. Đã biết, Tadashi Ringo gật đầu, sắc mặt nàng nghiêm túc, vừa trải qua một đợt nguy cơ sau, nàng cũng không có tâm tư mà giống như vừa rồi nghĩ bậy bạ. Chấm, mắt thấy Tadashi Ringo tránh thoát vây khốn, Akainu sắc mặt âm trầm, khó khăn lắm mới có cơ hội đả thương Tadashi Ringo, vậy mà lại cứ như vậy bị bỏ qua. Akainu ánh mắt quét qua Kizuru, mặc dù hắn không nói. Nhưng Kizuru vẫn hiểu hắn ý tứ trong lòng thế nào. Trong lòng Kizuru buồn bực, hắn làm ra né tránh đó là tính cách hắn vốn như vậy. Không yêu thích cứng đối cứng. Hơn nữa, nhìn phía xa Tadashi Ringo công kích tạo thành, Kizuru nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thầm may mắn là mình vừa rồi không trực diện đối cứng. Mặc dù thể chất hắn rất cường đại, nhưng không phải rất mạnh. Điểm mạnh của hắn là ở tốc độ, cụ thể hơn là trái ác quỷ mang đến tốc độ, vì vậy hắn sẽ không như Akainu như thế sinh mệnh cường đại. Một kích này nếu như trực diện đón tiếp, hắn không cho rằng mình còn có thể hoàn chỉnh đứng lên. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra, vì sao ta lại chết, công kích này từ đâu ra, vừa khôi phục trở lại uế thổ quân, tất cả nhao nhao nổi lên nghi hoặc. Đến tận lúc này bọn họ vẫn không cách nào lý giải được mình tử vong như thế nào. Quá trình diễn ra quá nhanh, điều này làm cho bọn họ không kịp nhìn đồ vậy gì. Chỉ biết bản thân bị một hào quang bao phủ, sau đó tan biến, nhìn xem nơi bản thân chiến trường vừa nãy cảnh tượng, tất cả trợn mắt lên, chỉ thấy không biết lúc nào, biển cả ở giữa xuất hiện một cái hố thật lớn, xung quanh nước biển liên tục chảy vào. Từ xa có thể nghe được tiếng ào ạt của dòng nước. Tựa như thanh âm thác nước, không giống với những uế thổ quân chỉ quan trong lòng chỉ có nghi ngờ. Lúc này hải quân bắt đầu tuyệt vọng, bọn họ không phải là uế thổ quân, không có khả năng bất tử hay vô hạn phục sinh, vừa rồi hào quang kia gây ra cho hải quân thiệt hại rất lớn. Cho dù không bị hào quang trực tiếp giết chết thì cũng bị gián tiếp giết chết. Nhìn xem biển cả bị tạo thành một cái động là có thể hiểu được công kích đó có bao nhiêu khủng bố. Đáng chết, nhìn ra hải quân thua thiệt, Sengoku trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong lòng hắn có chút hối hận vì sao ban đầu không đáp ứng Tadashi Ringo yêu cầu. Bây giờ nhân số thương vong cũng không phải là trái ác quỷ hay đồ ma lệnh có thể bù đắp được. Như đã biết, có thể bước lên đồ ma lệnh đều là tinh anh. Nhiều như vậy tinh anh bị giết. Sengoku bói không đau lòng đó là giả. Orochimaru ngoài ý muốn nhìn xem đang giao chiến Tadashi Ringo. Nàng không ngờ là Tadashi Ringo lại có thể tạo ra công kích lợi hại như vậy. Tadashi Ringo trưởng thành quá nhanh khiến nàng không biết nên nói cái gì. Phát triển nhanh thì có, nhưng có thể phát triển toàn diện như Tadashi Ringo thì chưa từng có một ai làm được điểm này. Orochimaru trong lòng dâng lên ghen tị nàng thiên phú, nhưng đây chỉ là một phần mà thôi. So với ghen tị, nhìn xem Tadashi Ringo đã trưởng thành đến mức này nàng trong lòng vui mừng. Xem ra, Tadashi Ringo có thể tự lo cho mình. Về sau ta có thể hảo hảo nghiên cứu sinh mệnh huyền bí à, Orochimaru thầm nghĩ. Vì Tadashi Ringo suy nghĩ, đoạn thời gian này nàng trợ giúp đối phương ổn định lại thế cục. Làm nghiên cứu phần lớn đề là khoa học. Nghiên cứu sinh mệnh hòa hoãn đi rất nhiều, kỳ thực đây cũng không phải riêng đoạn thời gian gần đây. Mà 10 năm trước đã như vậy, Orochimaru nghiên cứu cũng bị hòa hoãn, thay vào đó là bồi dưỡng Ringo. Đoạn thời gian trước, nàng cũng hiểu được Tadashi Ringo có thực lực cường đại, cho nên trong lòng yên tâm, vì vậy nhanh chóng đề nghị Tadashi Ringo rời đi, nàng mới có thể không phân tâm mà làm nghiên cứu. Nhiều đó thực lực, miễn là Tadashi Ringo không chủ động trêu chọc kẻ khủng bố thì nàng sẽ bình yên vô sự. Nhưng Orochimaru có chút ngoài ý muốn là Tadashi Ringo vậy là thực sự chọc lấy kẻ khủng bố. Điều này khiến nàng không cách nào yên tâm. Bây giờ chứng kiến Tadashi Ringo thực lực, nàng cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. PS, cầu hoa tươi, cầu kẹo ngọt, cầu đánh giá, cầu nhà lầu, xe hơi. Cách chương.